Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thê thảm vô cùng Golden Lion. Tiết lấy, Siki ra hỏa này cũng đang ra sức muốn giãy giụa lấy rời đi Gromas cái này, yêu ôm ấp, bên trong. Bất quá đây hết thảy đều là không có ích lợi gì. Tại man lực đọ sức bên trên. Siki căn bản là cùng Gromas không phải một cái lượng cấp đối thủ. Thậm chí trên thế giới này, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn Gromas về mặt sức mạnh đánh đồng người đến. Dừng tay a, dừng lại, ngươi cái này tên điên. Siki sắc mặt hoảng sợ đối Gromas giận dữ hét. Siki không biết hắn Gromas có thể phục sinh. Bởi vậy lúc này ở Siki xem ra, Gromas liền là tại lôi kéo hắn Golden Lion chuẩn bị đồng quy vu tận a. Vấn đề là cái này Gromas yêu có chết hay không? Hắn Siki nhưng còn muốn sống thêm 2 năm. Cái kia chế bá thiên hạ dã tâm nhưng còn không có thực hiện đâu. Cùng lúc đó, bay trên trời lấy Doflamingo tại nhìn thấy Gromas loại trạng thái này về sau. Đồng dạng không chút do dự đình chỉ mình, đồng hóa hòn đảo, hành vi. Tiếp lấy cấp tốc trên không trung lôi kéo mấy lần. Rời đi Gromas trên không. Gromas trời tự bạo loại chuyện này. Hắn mặc dù không có tự mình kinh lịch cùng thể nghiệm qua. Nhưng là năm đó tại Minion đảo hải vực phụ cận. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Gromas cùng Kaido chơi qua chiêu này. Cái kia uy lực thế nhưng là tương đối lớn. Chỉ sợ lần này Golden Lion Siki khoảng cách gần như vậy đi trải nghiệm loại chuyện này. Hẳn là sống không được. Hắn Doflamingo cũng tương tự không muốn bị cuốn vào. Cho nên vẫn là trốn xa một chút a. Đồng dạng, Kuzan ra hỏa này tại nhìn thấy Gromas loại biểu hiện này về sau. Biểu lộ cũng là tương đối khó có thể. Năm đó ở Ohara ở trên đảo, Gromas cuối cùng liền là chơi một chiêu như vậy, kém chút không có đem Onigumo trung tướng, Momonga trung tướng đều cho nổ chết ở nơi đó, mà hắn Kuzan lúc ấy cũng bị liên lụy đi vào, vô cùng chật vật, lúc này hắn đang đứng ở không thể động đậy trạng thái bên trong. Khoảng cách Gromas cùng Golden Lion Siki vị trí cũng không tính quá xa. Gromas thật muốn ở chỗ này tự bảo. Hắn cảm thấy mình cái này hải quân đại tướng 100% là sẽ bị cuốn vào. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, một khi bị cuốn vào, 89/10 sẽ bị thương nặng, thậm chí một cái không dưới tâm chết ở bên trong cũng không phải là không được. Với lại lúc này hắn Kuzan nếu là chết tại nơi này, khả năng thật liền chết vô ích. Chính phủ thế giới căn bản không có khả năng bởi vì kiểu chết này đi cho hắn tìm Gromas bất bình. Không chừng còn biết tuyên bố hắn đang đối kháng với truyền kỳ đại hải tặc Golden Lion Siki. Thời điểm, lấy một cái quang vinh hải quân đại tướng thân phận, anh dũng giết địch, chiến chết tại một đường trên chiến trường đâu. Nghĩ tới đây, liền xem như lấy Kuzan, bình tĩnh tâm cảnh, cũng nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Hắn thậm chí có chút âm u nghĩ đến lúc này nếu là đổi lại Sakazuki nằm ở chỗ này nói không chính xác còn có thể có càng lớn sinh cơ. Dù sao Sakazuki bản thân liền là nham tương, chỉ cần Gromas không cố ý dùng Busosoku Haki đi tự bảo, như vậy Sakazuki coi như sẽ thụ thương, cũng khẳng định so với hắn cái này khối băng muốn đả thương nhẹ a. Kuzan đều có chút tuyệt vọng, còn lại những cái kia đồng dạng tại bị liên lụy phạm vi bên trong người vậy phần lớn là như thế. Mihawk gia hỏa này hư nhược nhìn xem Gromas phương hướng, khóe miệng treo lên một vòng bất đắc dĩ ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, không nghĩ tới, cuối cùng của cuối cùng, dĩ nhiên là muốn chết tại ngươi cái này hỗn đản gia hỏa trên tay. Thật sự là bất hạnh a. Phương, Mihawk rất rõ ràng thực lực của mình, làm một cái kiếm hào, làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn có được quan tuyệt thiên hạ lực công kích, nhưng là kiếm hào phần lớn là công kích cao thấp phòng, hạng người. Nhiều nhất liền là đi qua lâu dài rèn luyện, máu, dày một điểm mà thôi. Dù sao đối với phòng ngự, kỹ xảo cùng năng lực, bọn hắn kiếm hào là không thế nào lành nghề. Lúc này Mihawk rất rõ ràng, coi như mình, máu, dày nữa. Lần này bị Gromas quyển sau khi đi vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy hắn cũng làm xong trải nghiệm tử vong chuẩn bị tâm tư. Thậm chí ngay tại lúc này, hắn cảm giác lòng của mình cảnh cùng kiếm đạo bình cảnh đều ẩn ẩn có chút nới lòng. Mihawk tin tưởng, chỉ cần lần này mình có thể còn sống sót, hẳn là còn có thể trên kiếm đạo tiến thêm một bước. Ngay tại cái này bị liên lụy, tất cả mọi người cảm thấy vận mệnh nhiều thăng trầm, thời điểm. Một bóng người cao to lấy tốc độ cực nhanh, thoáng hiện, lấy xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Không sai, thời khắc mấu chốt đến đây cứu chàng chính là Bartholomew Kuma, cái này thường xuyên tay cầm thánh. Kinh, thắng đồ, gia hỏa này tốc độ cực nhanh, mỗi đến một cái nhân thân một bên. Cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần đưa tay cho một bàn tay là được rồi. Bởi vậy cũng không có mấy giây. Bao quát Gecko Moria cùng Crocodile bọn người ở tại bên trong một đám kém chút bị Gromas cho. Tai họa, cá trong chậu, nhóm tất cả đều bị Bartholomew Kuma cho đưa đến Ilun Hào bên trên. Mà khi hắn vừa mới làm xong phần này, làm việc, về sau. Đồ Flamingo cũng có chút hư nhược rơi vào bong thuyền. Khóe môi nhếch lên ý cười nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Hắn Gromas đại gia chơi điên rồi. Hoàn toàn không để ý tới chúng ta a. Đồ Flamingo vừa dứt lời. Một đạo trùng thiên ánh lửa liền trong nháy mắt đâm vào đến đám người trong con mắt. Ánh sáng truyền bá tốc độ muốn so âm truyền bá tốc độ càng nhanh. Bởi vậy vẻn vẹn dừng lại một chút về sau. Cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt bạo tạc thanh âm mới truyền vào đến đám người trong lỗ tai. Cường đại hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem trọn cái bầu trời cho đâm xuyên ra ngoài. To lớn mây hình nấm cũng từ Gromas vị trí bên trên bạo phát ra. Cực nóng mà nóng hổi khi lãng trong nháy mắt đem cái này không lớn không nhỏ hòn đảo hoàn toàn bao. Chùm đi vào, đồng thời đem hết thảy có thể nhóm lửa đồ vật tất cả đều cho đốt lên. Bartholomew Kuma đứng tại Ilun Hào phía trước, hơi trầm thấp một hạ thân, sau đó lấy xuống găng tay của chính mình, lộ ra mọc ra đệm thịt, tay gấu. Tại cái kia cực nóng khí lãng đánh tới thời khắc cuối cùng. Bartholomew Kuma phát động năng lực của mình. Chỉ nghe, ông, một tiếng, nguyên bản còn táo bạo vô cùng khí lãng vậy mà liền giống như là bị thịt của hắn đệm cho, thuần. Phục, bình thường, không vẻn vẹn ở trùng kích còn hơi co nhỏ lại một chút. Sau đó Bartholomew Kuma phát động năng lực của mình. Đem cái kia khí lãng từ từ thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng áp xúc trở thành một cái cực nóng, không khí tay gấu. Tiếp lấy ra hỏa này cũng không có dư thừa ý nghĩ, mà là đem nó theo bay đến hòn đảo bên ngoài không trung. Mặc cho cái này áp xúc pháo nổ ra oanh thiên động tĩnh. Tại hòn đảo trong cung điện, các loại cái này một đợt cực nóng khí lãng đi qua về sau. Monet mới chậm rãi từ một cái tổn hại trong phòng đi ra. Lúc này toàn bộ cung điện đều đã bị xung kích đợt phá hủy 7-8 phần. Đồng thời chất gỗ trên xà nhà cũng đi qua nhiệt độ cao xâm nhập mà từ đốt lên. Toàn bộ cung điện giống như là bị ai đem thả hỏa phần đốt đi. Trốn ở Monet sau lưng là thân hình 10 phần chật vật Dr. Indigo. Gia hỏa này lúc này thông qua tổn hại vách tường. Nhìn phía xa mây hình nấm, biểu lộ là trợn mắt hốc mồm, một bộ hoàn toàn không thể tin bộ dáng. Lúc này, Monet đập mấy lần quần áo của mình, sau đó phủi đi trên người mình một chút cho bụi về sau mới cười một cái nói. Ta nói, thuyền trưởng của chúng ta sẽ đích thân vặn gãy Siki chiếc này cũ nát cự luân bên trên cuối cùng. Một cây cột buồm. Hiện nay, hắn làm được không phải sao? Dr. Indigo đờ đẫn đi theo gật gật đầu. Trong lòng cũng là có chút phát khổ. Dù sao hắn theo Siki nhiều năm như vậy, giữa hai người xác thực cũng là có một chút tình cảm. Lúc này trông thấy Siki đi hướng như thế cùng đồ mạt lộ. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng là rất khó chịu, nhưng là tựa như là Monet trước đó nói như vậy. Làm người nha, muốn đi ra ngoài lăn lộn, làm sao cũng phải dựng vào một chiếc lại lớn lại xa hoa thuyền mới được a. Lúc này Siki thuyền đều muốn chìm, hắn Dr. Indigo không giúp đỡ được cái gì, nhưng cũng không có làm cái gì thật xin lỗi Siki sự tình không phải sao. Siki lão đại, ta sẽ đem tâm của ngươi huyết kế tục nghiên cứu một chút đi. Dr. Indigo cuối cùng ở trong lòng tự nhủ, không biết là đang an ủi Siki hay là tại an ủi chính hắn, phản bội hành vi. Gromas tự bảo uy thế kinh người, cột lửa ngất trời kéo dài không suy, mà tại cái kia hỏa trụ bên trong, rất nhanh liền đi ra một cái to con thân ảnh, chính là hoàn thành, phục sinh, Gromas. Lúc này Gromas trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong thời điểm. Trên thân thậm chí liền chút cho bụi đều không có, hắn trước là hoạt động một chút thân thể của mình. Cảm thụ một lần cái này cực nóng khí tức, sau đó từ bên hông vị trí lấy dưới một cây xì gà. Cắn lấy trong miệng, căn bản cũng không cần nhóm lửa cái gì. Gromas chỉ là hít một hơi, cái kia xì gà liền đã 10 phần tự nhiên bốc lên khói trắng tới. Hô, thật sự là rất lâu không có đem mình nổ sảng khoái như vậy a. Gromas phun ra một cỗ khói trắng. Cười cười hơi xúc động nói. Sau đó hắn thả ra Kenbunsoku Haki. Muốn nhìn một chút chịu đựng như thế một trận bảo tạc. Còn có thể hay không sống sót Siki. Rất nhanh, Gromas ngay tại cách đó không xa đã nhận ra một cỗ yếu ớt khí tức. Cỗ khí tức kia không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đã từng quát tháo phong vân đại hải tặc Golden Lion Siki. Nên nói ngươi cái tên này sinh mệnh lực ương ngạnh sao? Vậy mà có thể lấy phàm nhân thân thể từ loại này trong bảo tạc sống sót. Gromas sửng sốt một chút về sau, gõ gõ trong tay xì gà khói bụi sau nhẹ giọng nói ra. Siki cùng Kaido loại kia quái vật khác biệt. Kaido thiên phú dị bẩm, hắn bị Gromas nổ rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể còn sống sót. Chỉ là thụ điểm thương mà thôi. Điểm này Gromas không ngoài ý muốn. Thế nhân cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là Siki cũng không phải là thiên phú dị bẩm a. Hắn mặc dù cường đại không kém gì Kaido. Thay nhau đại chiến Okashichibukai cùng hải quân các đại lão sau còn có thể cùng Gromas động thủ. Nhưng luận tố chất thân thể, chỉ có thể nói là phàm nhân, cấp bậc. Bị như thế sắp vỡ còn có thể sống được, liền để Gromas đều cảm thấy có chút khó tin. Khi Gromas đi đến cái kia nhìn đã giống như không một tiếng động Siki trước mặt, Gromas cũng là cảm thấy lúc này Siki thật không nên quá thảm rồi. Nguyên bản cái kia mang tính tiêu chí biểu tượng kiệt ngạo bất tuân một đầu tóc vàng đã một cọng lông cũng không có. Toàn bộ trên thân thể người quần áo cũng là bị đốt không còn một mảnh. Trần trụi thân thể lộ ra đại diện tích bỏng. Hai chân thì càng khỏi phải nói. Nguyên bản cũng bởi vì bị Gromas cho bẻ gãy nguyên nhân đang không ngừng vết thương chảy máu. Cũng trực tiếp bị đốt đã ngừng lại máu. Nếu không phải là hắn lồng ngực tại có chút phập phồng. Gromas thật không cảm thấy Siki còn sống. Tựa hồ là cảm nhận được Gromas đến, cái kia nửa chết nửa sống thân thể có chút mở mắt. Bao hàm lấy hận ý mãnh liệt ánh mắt gắt gao đính tại Gromas trên mặt. Để Gromas đều cảm giác có chút đau nhói. Nghiên cứu, lo mã, thập, Siki phi thường hư nhược giật giật bờ môi của mình. Cuối cùng cũng chỉ là nỉ non ra cái tên này. Nhìn xem một màn này. Gromas cũng không có muốn làm nhục thế hệ này hào kiệt ý tứ. Ngồi xuống thân thể của mình, đưa tay chuẩn bị bóp chặt Siki cái cổ, vặn gãy cổ của hắn cho hắn đến cái kiểu chết thống khoái. An Thinh đi đi, thời đại trước hào kiệt, ta sẽ hướng thế nhân truyền tụng ngươi vũ dũng, kể ra truyền kỳ của ngươi. Golden Lion Siki, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, nhưng là lúc không cùng ngươi a. Cái này mới tinh thời đại, nhưng không còn là các ngươi kịch một vai. Gromas nhẹ giọng đối Siki mở miệng nói ra, mà Siki tựa hồ cũng bởi vì Gromas lời nói, từ bỏ cuối cùng giấy rùa. Bất quá ngay tại Gromas chuẩn bị bẻ gãy Siki cái cổ thời điểm, một cái to lớn bàn tay bắt lấy cánh tay của hắn. Bất quá Gromas cũng không có lộ ra cái gì kinh hoàng biểu lộ, ngược lại rất bình tĩnh mở miệng nói ra, Kumakon, ngươi đây là muốn làm gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?